Ông xã hợp đồng, chương 135, góc truyện audio.com. Mạnh Kiều dịch dựa vào ba từ Mạnh phu nhân để xưng hô với Vạn Tố Y, cơ bản là để nói với mọi người thân phận của Vạn Tố Y. Vạn Tố Y không hề vội vàng trả lời câu hỏi của Mạnh Kiều dịch. Nhìn một chút những người đằng sau Vạn Tố Y sau đó mỉm cười chào hỏi một cách lịch sự. Cô hỏi Mạnh Kiều dịch, anh rất bận sao? Không, anh bận xong rồi, Mạnh Kiều dịch rút tay lại thở phào nhẹ nhõm. Nhóm người ở đằng sau Mạnh Kiều dịch nghe thấy giọng của anh đã rời đi và đóng cửa lại. Mạnh Kiều dịch đi chậm chậm về phía Vạn Tố Y. Một tay kéo vòng eo của Vạn Tố Y vào trong lòng anh rồi mỉm cười vùi đầu vào cổ cô. Em hôm nay tốt thế ư, biết quan tâm chồng rồi à? Bình thường em cũng vẫn quan tâm Mạnh tiên sinh mà Vạn Tố Y không hài lòng với câu nói của Mạnh Kiều dịch. Cô lấy tay ấn vào trán anh phủ nhận. Mạnh Kiều dịch không thấy vấn đề này đúng lắm. Mỉm cười hỏi Vạn Tố Y mẹ bỏ qua như thế nào thế? Theo như Mạnh Kiều dịch, như vậy không giống phong cách của mẹ mình. Nếu đã bỏ lại được Vạn Tố Y thì đáng ra nhất định phải bám lấy Vạn Tố Y chứ. Muốn bỏ qua cho Vạn Tố Y cũng không phải một chuyện dễ. Mẹ lo lắng anh nghỉ ngơi không tốt hôm nay để em về đây. Vạn Tố Y vốn dĩ muốn trực tiếp về Hải Viên nhưng nghĩ Mạnh Kiều dịch chuẩn bị đến giờ tan. Làm rồi có thể đến công ty gặp anh một chút rồi cùng về. Vạn Tố Y cũng tiện thể có chuyện muốn nói với Mạnh Kiều dịch. Mạnh Kiều dịch nghe thấy Vạn Tố Y trả lời vậy. Đôi môi anh nhích lên và nở nụ cười. Đúng là chỉ có mẹ hiểu anh. Vạn Tố Y không hề phát hiện có gì khác biệt trong câu này. Cô nhìn cái bàn sạch sẽ Mạnh Kiều dịch. Anh hết bận rồi phải không? Bây giờ có thể về rồi chứ? Có thể về rồi. Đi thôi. Mạnh Kiều dịch một tay nắm tay của Vạn Tố Y một tay với ra lấy áo khoác. Vạn Tố Y cùng Mạnh Kiều dịch rời khỏi công ty. Càng ngày càng tự nhiên hơn. Ít nhất là trong lần này. Vạn Tố Y không hề chú ý đến những ánh mắt của mọi người xung quanh. Mạnh Kiều dịch đối với Vạn Tố Y vô cùng chu đáo. Đến lên xe anh cũng tự mình mở cánh cửa cho cô lên xe. Cảm ơn anh. Vạn Tố Y ngồi vào trong xe mỉm cười và cảm ơn Mạnh Kiều dịch. Mạnh Kiều dịch mỉm cười quay ra lên xe ngồi. Trước khi lái xe Mạnh Kiều dịch còn thơm vào má Vạn Tố Y và nói. Chúng ta đi về nhà nào? Hay là ăn chút gì đó rồi về nhà, chắc anh chưa ăn gì, đúng không? Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều dịch hỏi, hôm nay về mà không báo bếp em nghĩ rằng sẽ chẳng có gì ăn. Thực ra mình có thể ăn một chút gì đó rồi về cũng được mà. Mạnh Kiều dịch đặt tay lên xoa má Vạn Tố Y, chắc là hết rồi. Cái gì mà hết? Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều dịch và nâng cằm của Mạnh Kiều dịch lên. Cả khuôn mặt nhìn chằm chằm vào Mạnh Kiều dịch, thời kỳ sinh lý Mạnh Kiều dịch nhìn vào khuôn mặt đang nóng tính của Vạn Tố Y. Cổ họng Vạn Tố Y như có gì nghẹn ở cuống họng. Giọng nói bất lực, vâng, kết thúc rồi ạ. Câu nói này của Vạn Tố Y khiến khuôn mặt của Mạnh Kiều dịch có chút tà ác. Mỉm cười hòa lẫn với không khí lúng túng. Vậy thì tốt, chỉ ba từ vậy thì tốt. Vạn Tố Y như hiểu được ý của Mạnh Kiều dịch. Mặt cô đỏ bừng lên và không hề trả lời Mạnh Kiều dịch. Sau khi xe khởi động, Vạn Tố Y nhìn nụ cười ẩn ý của Mạnh Kiều dịch. Trong đầu lóe lên chuyện uống trà buổi sáng, khuôn mặt cô hiện lên vẻ lo lắng. Cả đoạn đường, cô đều nhìn Mạnh Kiều dịch không ngớt như muốn nói gì với Mạnh Kiều dịch nhưng lại do dự không biết mở lời như nào. Vạn Tố Y rất muốn nhắc Mạnh Kiều dịch. Chuyện cô đã từng kết hôn ngày xưa nên nói với mẹ anh. Cô không biết mẹ anh có thể chấp nhận được không nhưng bây giờ đối với cô điều này là che giấu. Vạn Tố Y không hề thích giấu giếm người nhà. Cô luôn nghĩ thời gian lâu rồi Dương Thục Nghi nếu biết sẽ càng giận hơn. Nhưng ngày trước Mạnh Kiều dịch nói là để cô yên tâm chuyện này. Nếu như lúc này nhắc lại, Mạnh Kiều dịch có phải sẽ càng thêm áp lực không? Do dự một hồi lâu, Vạn Tố Y vẫn không nói ra. Xe đã vào Hải Viên. Mạnh Kiều dịch chủ động hỏi Vạn Tố Y có chuyện gì muốn nói với anh sao? Vâng. Vạn Tố Y nhẹ nhàng mỉm cười. Chẳng lẽ không à? Mạnh Kiều Dịch nhìn ra cả đoạn đường Vạn Tố Y không ngừng mấp mé môi nhưng lại thôi. Vạn Tố Y hít một hơi. Đây là cơ hội tốt để mở lời. Nhưng cô lại không nói. Không, em chỉ là, muốn nói. Thật ra bình thường chúng ta cũng nên đến chơi với bố mẹ. Bố mẹ vẫn muốn chúng ta thường xuyên đến hơn. Vạn Tố Y nói như vậy. Mạnh Kiều Dịch không hề hoài nghi mỉm cười nói. Đúng là chúng ta nên vậy. Vạn Tố Y cười đáp lại Mạnh Kiều Dịch. Cô cuối cùng vẫn quyết định không hỏi anh. Mạnh Kiều Dịch sẽ xử lý tốt chuyện này thôi. Nếu có thể giấu được vậy thì giấu vậy. Kiểu chuyện như này, Mạnh Kiều Dịch có thể hiểu được hôn nhân của cô chỉ là một tờ giấy không hề có bất cứ mối quan hệ thực sự nào nhưng Dương Thục Nghi cũng không. Nhất định hiểu được điều đó. Vạn Tố Y cũng không thể nói trực tiếp với bà rằng trong 3 năm cô với chồng cũ của mình chuyện gì cũng chưa xảy ra. Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y về nhà lúc này khiến cho Tôn Ích ngạc nhiên. Xin lỗi hai người, tiên sinh, tiểu thư, hai người về sao không báo trước vậy? Hôm nay tôi không chuẩn bị bữa tối. Giờ có phải đi chuẩn bị không? Không cần đâu. Mạnh Kiều Dịch nhìn Vạn Tố Y rồi cười. Lập tức kéo Vạn Tố Y lên phòng. Vạn Tố Y đi theo Mạnh Kiều Dịch không quên hỏi Tôn Ích. Cô cho Yêu Ai ra ăn chưa? Hôm qua cô không ở nhà nên rất lo cho Yêu Ai ra không ai chăm nó. Tôn Ích trả lời cô. Nó đã ăn rồi. Cảm ơn cô nhé. Vạn Tố Y cảm ơn Tôn Ích thể hiện từ ánh mắt. Nghe thấy Vạn Tố Y nhắc đến Ui ra. Sau khi lên phòng, Mạnh Kiều Dịch hỏi Vạn Tố Y ăn gì chưa? Vâng, em ăn rồi. Vạn Tố Y vẫn chưa ăn nhưng cô cũng không thấy đói. Mạnh Kiều Dịch lại bắt Tôn Ích làm bữa tối. Anh là như vậy, bản thân mình đói còn suy nghĩ cho người khác nhưng lúc ở cùng Vạn Tố Y anh sẽ chỉ suy nghĩ cho cô. Nghe thấy Vạn Tố Y trả lời, Mạnh Kiều Dịch nhìn Vạn Tố Y nhẹ nhàng hôn lên môi cô xen lẫn cả tiếng nói của Mạnh Kiều Dịch. Bữa tối này ăn thật đúng lúc. Sau khi về nhà lại mất thời gian ăn tối, Mạnh Kiều Dịch lo lắng nhịn không được, chu kỳ của Vạn Tố Y kéo dài 7 đến 9 ngày. Một tuần nay anh chưa làm gì với cô nên giờ đây có chút mất kiểm soát. Vạn Tố Y vốn định từ chối nhưng Mạnh Kiều Dịch không hề chịu hôn lên môi cô và không để cô kịp lên tiếng. Cách chương.